Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3096, vì mẫu lại được. Canh thứ 7, cái nhà này, trước kia hẳn là một gian tránh né tai họa mật thất. Trên mặt đất, khắp nơi đều là bị xé nát nữ tử quần áo. Bên tường, có một cái giường, trên giường này, có một bộ nữ tử bạch cốt. Cái này bạch cốt phía trên, tràn đầy vết rạn. Xương đùi, xương tay, xương đầu, nàng toàn thân trên dưới. Mỗi một cây xương cốt phía trên, đều tràn đầy vết rạn. Khó có thể tưởng tượng, nàng khi còn sống đã trải qua như thế nào cực kỳ tàn ác tra tấn. Nhìn lại trên đất những cái kia bị xé nát quần áo. Cổ Phong dù cho tâm tính trầm ổn đi nữa, dù cho biết rõ, chủng tộc ở giữa chiến đấu, cực kỳ tàn nhẫn. Cũng là nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Xúc sinh, tên này thông linh tộc nữ tử. Hiển nhiên khi còn sống bị tao đạp, lại là bị không biết bao nhiêu người lặp đi lặp lại trà đạp bao nhiêu lần. Hai tộc đại chiến, có thể diệt tộc, có thể giết người. Nhưng như vậy lăng nhục tra tấn một người, bị người trơ trẽn, đây là hành động cầm thú. Cổ Phong từ trong túi càn khôn lấy ra một kiện trường sam, chuẩn bị cho bộ này thi cốt đắp lên, đem hắn mai táng. Mà cũng ở Cổ Phong tới gần nơi này bạch cốt thời điểm, cái này bạch cốt lập tức kịch liệt chấn động lên. Đừng, đừng giết ta, thân thể của ta cho ngươi, chỉ cần để cho ta sống sót, đừng giết ta, chấm ngoặc kép. Cái này bạch cốt phía trên đúng là truyền đến mãnh liệt thần niệm ba động. Nàng đã sớm chết, đây là lưu tại thi cốt bên trong chấp niệm. Cái này bạch cốt là oán cốt, nhưng nàng oán niệm thật giống như bị hoảng hốt thay thế, biến thành một cỗ cầu sinh chấp niệm. Cổ Phong đem trường sam cầm lại, ánh mắt biến hóa lên, dù cho bị vô số người trà đạp cùng tra tấn, cũng phải kéo dài hơi tàn, không có chút nào tôn nghiêm sống sót sao? Liền hận cũng không dám có. Mặc dù nữ tử này rất đáng thương, nhưng Cổ Phong đối với nàng có chút thất vọng. Cầu ngươi, để cho ta sống sót, để cho ta sống sót, để cho ta sống sót, ta muốn sống sót, chấm ngoặc kép. Bạch cốt bên trong, nữ tử chấp niệm chấn động, không ngừng truyền đến. Cổ Phong trong mắt lộ ra nghi hoặc, lấy Cổ Phong phân tích, dạng này sống sót, quả thực sống không bằng chết, nhưng nàng tình nguyện lựa chọn sống không bằng chết, cũng phải sống sót, đây là nguyên nhân gì? Nghĩ xong, Cổ Phong tới nơi này bạch cốt trước mặt, bấm tay ở phía trên đầu một điểm. Cổ Phong muốn nhìn một chút, cái này bạch cốt chấp niệm bên trong phải chăng còn có lưu lại ký ức. Cổ Phong cảm thấy nàng có lưu lại ký ức, nhưng lại không cách nào thăm dò vào mảy may. Tựa như, bản thân lại thăm dò vào, trí nhớ này, liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Độ hóa, Cổ Phong nhân quả ý cảnh thi triển, độ hóa lực lượng. Lần nữa gia trì, độ hóa lực lượng gia trì phía dưới. Cái kia chấp niệm, như cũ rất sâu. Cổ Phong trọn vẹn độ hóa gần nửa canh giờ, cái kia chấp niệm mới chậm rãi yếu bớt. Cổ Phong thăm dò đến nơi này chấp niệm bên trong ký ức. Một bộ ký ức hình ảnh xuất hiện ở Cổ Phong trước mắt. Trong tấm hình, một tên dung mạo cực đẹp, nhìn xem phàm nhân chừng 20 trẻ tuổi nữ tử, co quắp tại trên giường. Rất nhanh, một đám người tìm được mật thất, phá cửa mà vào, nhìn thấy trẻ tuổi nữ tử, bọn họ trong nháy mắt trong mắt tràn đầy lửa nóng. Đừng, đừng giết ta, thân thể của ta cho ngươi, chỉ cần để cho ta sống sót, đừng giết ta, chấm ngoặc kép. Nữ tử một bộ hoảng sợ bộ dáng, lập tức mở miệng, này nương môn, thật đúng là ha ha, chấm ngoặc kép, tu vi thần linh nhất trọng. Thân thể hẳn là chịu được, hẳn là đủ chúng ta chơi một hồi. Ta tới trước, ngoặc kép, nữ tử, bị một trận tra tấn về sau. Cái kia một đám 5-6 người, hài lòng rời đi, bọn họ không có giết cái này mỹ mạo nữ tử. Bởi vì đối thông linh tộc chiến tranh, sẽ không rất nhanh kết thúc, còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Nơi này có như thế mỹ nhân, bọn họ như thế nào lãng phí. Những người này rời đi sau, lấy trận pháp đem mật thất này phong ấn, bị hành hạ thời điểm, nữ tử cố nén thân thể và tâm linh thống khổ,